Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 499, hai lần rèn luyện. 100 tinh thần tinh đối với chân thần mà nói đều được xưng tụng một khoản tiền lớn. Huyền Băng Thành Bảo, Chiến Thần Học Viện, thắng lợi cờ xí, Huy Hoàng Chi Kiếm bực này đỉnh tiêm thế lực còn tốt một chút. Nhưng những xếp hạng kia cuối cùng chỉ có một vị chân thần tỏa chấn thế lực muốn cầm ra 100. Tinh thần tinh đến cũng không phải là chuyện dễ dàng, mua lại không phải chuyện dễ dàng, nhưng cũng không có nghĩa là khẽ cắn môi cũng mua không nổi. Bọn hắn có cân nhắc qua từ cái khác nhân thủ bên trên hai độ mua cái này hai đại bí pháp. Nhưng, hai độ mua đồng dạng cần không ít tinh thần tinh không nói. Trọng điểm là, ai có thể bảo chứng mình hai độ mua pháp môn ở trong đối phương không có làm cho gì? Tại không biết thần cương chân thân, luyện khư chân ngôn pháp môn chân thực bộ dáng trước, đối phương nếu là tại một ít mịt mờ chỗ ngầm hạ thủ đoạn. Chờ các ngươi tông môn ở trong hạch tâm đệ tử đem những công pháp này luyện thành, lại dùng những thủ đoạn này uy hiếp, đến lúc kia cả cái thế lực sợ đều có lật úp, thậm chí bị đối phương thôn phệ kết cục. Bởi vậy, 100 tinh thần tinh mặc dù đắt đỏ, nhưng cuối cùng đại bộ phận thế lực vẫn làm ra lựa chọn. Làm bữa tiệc kết thúc về sau, tổng cộng có 83 nhà thế lực cùng hắn liên lạc qua. Nguyện lấy 100 tinh thần tinh giá cả hướng hắn mua cái này hai đại pháp môn. Một nhà 100 tinh thần tinh, 83 nhà thì là dòng giá 8,300 tinh thần tinh, tương đương với 800 đến vạn tinh thạch, mà 800 vạn tinh thạch đã vượt ra khỏi Đại Hạ Đế Quốc dòng giá một năm tổng ích lợi. Phải biết, Đại Hạ Đế Quốc không chỉ có Vu Dập Tôn này thần vương tồn tại, còn có cái này rất nhiều chân thần, bán thần, bọn hắn hàng năm ích lợi mặc dù đạt tới mấy trăm vạn, nhưng tiêu hao đồng dạng không phải số ít. Bởi vậy 800 đến vạn tinh thạch đây tuyệt đối là một bút có thể xưng kinh khủng khoản tiền lớn. Chuyển đổi thành lam tinh ở trong những quốc gia kia sử dụng tiền tệ, sợ là không hạ 100 vạn ức chi cự. Chúc mừng Lý Chân Thần, lần này bán hoàn toàn được xưng tụng đạt được thành công lớn a. Theo bữa tiệc kết thúc, Phàm Thành Chân Thần, Nhan Ngọc Chân Thần, U Nhất Chân Thần cả đám người đồng thời hướng Lý Cầu Tiên chúc mừng. 8,300 tinh thần tinh, Lý Chân Thần có thể nói nhảy lên trở thành chúng ta Huyền Băng Thành Bảo ở trong dồi dào nhất chân thần. Nhan Ngọc Chân Thần mỉm cười nói, ta ngần ấy tinh thần tinh đáng là gì? Chúng ta Huyền Băng Thành Bảo mỗi trong 10 năm chỗ có thể thu được tinh thạch số lượng gần trăm vạn, trăm năm không đến liền có thể sinh ra 8,300 tinh thần tinh lợi ích giá trị. Lý Cầu Tiên cười nhạt, nói, tinh thạch cùng tinh thần tinh chính là chân thần giai đoạn mạnh mẽ nhất giá trị tiền tệ. Tại chân thần tứ giai thông dụng, một cái khác, Lý Cầu Tiên, đừng nói mấy ngàn tinh thần tinh, mấy ngàn vạn tinh thần tinh đều nhìn thấy qua. Dưới mắt hắn cũng đã đến chân thần giai đoạn, một cái cần nhất tài nguyên tu luyện giai đoạn, ngược lại không đến nỗi vì như thế mấy ngàn tinh thần tinh mà mê con mắt. Chúng ta Huyền Băng Thành Bảo mỗi 10 năm một lần kết toán bên trong mặc dù có thể kết toán ra gần trăm vạn tinh thạch ích lợi, nhưng tuyển nhận nhiều như vậy học viên chi tiêu đồng dạng không nhỏ. Hơn vạn học viên cùng đệ tử bên trong một người một giới 10 khối tinh thạch là đủ đem chúng ta Huyền Băng Thành Bảo mỗi giới tinh thạch ích lợi được chia táng ra bại sản. Đừng nói chi là còn có chúng ta những này các chân thần tu luyện cần. Ta cả đời này trên người tinh thần tinh số lượng cũng không từng vượt qua 1000. U Nhất Chân Thần mỉm cười nói, một bên Phàm Thành Chân Thần thì là nghĩ đến cái gì? Nói, Lý Chân Thần, ngươi định dùng tinh thần tinh tới tu luyện. Tinh thần tinh cứ việc giá trị bên trên tương đương với hơn ngàn tinh thạch, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa lại chỉ là cùng hơn 300 tinh thạch tương đương. Như coi tinh thần tinh là làm tài nguyên tu luyện, khó tránh khỏi có chút quá mức lãng phí. Tinh thạch ở trong năng lượng ẩn chứa độ tinh thuần không bằng tinh thần tinh. Luyện hóa hiệu suất chậm chạp, một vị chân thần luyện hóa 100 vạn tinh thạch khả năng cần 10 năm. Nhưng luyện hóa 1.000 tinh thần tinh, 1 năm dư giả, Lý Cầu Tiên nói, đồng thời nói, nếu như ta đeo trên người lấy hơn 8 triệu tinh thạch, dù là ta thân vì chân thần, đi ra ngoài bên ngoài cũng không khỏi sẽ chọc cho đến phiền phức. Nhưng nếu như là tinh thần tinh, ta chỉ cần bế quan mấy năm, tất nhiên là có thể đem tinh thần tinh luyện hóa. Đến lúc đó cũng không trở thành bởi vì người mang khoản tiền lớn mà đưa tới tai họa. Hoàng Viêm, chân thần nghe được Lý Cầu Tiên lý trí đối đãi vấn đề này, lập tức khẽ gật đầu, ta cũng đang muốn nhắc nhở ngươi, 800 đến vạn tinh thạch tinh thần tinh dù là thần vương cũng không miễn tâm động, thậm chí bí qua hóa liều, dưới mắt đã ngươi đã có suy tính chúng ta an tâm. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, chờ thế lực này đem tinh thần tinh đưa tới, ta liền trực tiếp bế quan tu luyện. Nhan Ngọc chân thần nhẹ gật đầu. Cuối cùng, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi một tiếng. Ta nghe Huy Hoàng Chi Kiếm Bình Minh chân thần nói, ngươi muốn mời bọn họ Bình Minh Chi Kiếm 10 vị đại viên mãn bán thần. Đại viên mãn bán thần chúng ta Huyền Băng Thành Bảo cũng có. Nếu như có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng. Ta đang muốn cùng thành chủ nói chuyện này. Lý Cầu Tiên cười nói, thành chủ hẳn là biết ta mua bán luyện khư chân ngôn trừ có thể tá lực đả lực bên ngoài, còn có mượn người khác chi lực rèn luyện tinh giáp công hiệu a. Ta thuê cái này 10 vị đại viên mãn bán thần mục đích chính là vì mượn bọn hắn lực lượng đến thay ta rèn luyện tinh giáp. Không chỉ đám bọn hắn 10 vị, ta còn hướng mấy cái thế lực phát ra thuê, lấy một cái đại viên mãn bán thần 100 tinh thạch giá cả. Mời bọn họ ở sau đó thời gian mấy năm bên trong thay ta rèn luyện tinh giáp. Mà thuê nhân viên tổng số thì là 100 vị. Để 100 vị bán thần đến thay ngươi rèn luyện. Một người 100 tinh thạch, 100 người 1 năm chính là 1 vạn tinh thạch. Nhan Ngọc chân thần nghe được Lý Cầu Tiên lời nói, không khỏi cảm thán nói, thật là đại thủ bút. Trên thực tế ta ngược lại là nghĩ thuê chân thần, bất quá mỗi một vị chân thần trên thân đều vai gánh trách nhiệm nặng nề, không thể khinh ly, ta đành phải lui cầu kỳ thứ. Các ngươi cũng minh bạch, ta không có tinh giáp, dưới loại tình huống này đối đầu những có được kia tinh giáp chân thần đến quá bị động. Lý Cầu Tiên nói, Nhan Băng chân thần, Phàm Thành chân thần bọn người rất tán thành nhẹ gật đầu. Trên chiến trường, các chân thần mạnh yếu không chỉ muốn nhìn tự thân tu vi, còn có tinh giáp rèn luyện cấp bậc, có một kiện cường đại tinh giáp vượt cấp bại địch, thật không phải việc khó gì. Đại viên mãn bán thần rèn luyện tinh giáp hiệu suất mặc dù so ra kém chân thần, nhưng 100 cái đồng loạt ra tay cũng miễn cưỡng bù đắp được 10 cái chân thần. Bất quá, cái kia luyện khư chân ngôn thật huyền diệu như thế, có thể đem 100 vị đại viên mãn bán thần tinh lực hợp thành một cỗ, vì ngươi rèn luyện tinh giáp. Lý Cầu Tiên mỉm cười, mấy năm sau các ngươi tự nhiên là biết. Thật sao? Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Ta tin tưởng nếu như ngươi thật sự có thể tại thời gian mấy năm mượn 100 đại viên mãn bán thần chi lực đưa ngươi tinh giáp hoàn thành 2 lần rèn luyện, sợ rằng sẽ lại lần nữa dẫn tới không ít thế lực hướng ngươi mua luyện khư chân ngôn. Nhan Băng chân thần nói, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, dạng này tất nhiên là tốt nhất. Dù sao 8.300 tinh thần tinh nhưng không đủ để hắn song thành chân thần đến thần vương giai đoạn tu luyện. Giai đoạn này đối với tài nguyên tiêu hao quá lớn. Đến từ Huy Hoàng Chi Kiếm, Kỵ Sĩ Phong Bia, Huyết Sắc Chi Dực, Hỏa Diễm Vinh Quang. biển xanh đảo nhóm thế lực đại viên mãn bán thần rất nhanh chạy tới. Đồng thời bị đưa tới còn có một hộp hộp số lượng đông đảo tinh thần tinh. Được những này tinh thần tinh, tiếp xuống trong một đoạn thời gian Lý Cầu Tiên thời gian rõ ràng trở nên bận rộn. Hắn đầu tiên làm chính là mượn tái đi tôn đại viên mãn bán thần chi lực rèn luyện tinh giáp. Quá trình này kéo dài 6 năm, 6 năm sau, mượn 100 tôn đại viên mãn bán thần chi lực. Hắn tinh giáp thuận lợi hoàn thành 2 lần rèn luyện. Hoàn thành 2 lần rèn luyện sau Lý Cầu Tiên thanh toán xong những này bán thần nhóm riêng phần. Mình 600 tinh thạch, đưa bọn hắn từng cái rời đi. Dù sao nếu như muốn đối với tinh giáp hoàn thành 3 lần rèn luyện, dù là 100 đại viên mãn bán thần đều phải hoa bên trên thời gian mấy chục năm. Đến lúc đó cần thiết tốn hao tinh thạch số lượng sợ là muốn đạt tới 5-60 vạn nhiều. Càng quan trọng hơn là, thời gian, 5-60 năm thời gian đối với hắn mà nói, không khỏi khắp dài một chút. Đây chính là 2 lần rèn luyện tinh giáp a. Lý Cầu Tiên mặc đài này sớm tại hắn bán thần giai đoạn liền đúc thành tứ dực long ảnh, lập tức sinh ra một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Tứ dực long ảnh mặc dù là hắn mượn cái khác đại viên mãn bán thần chi lực rèn đúc mà thành. Hắn cuối cùng xuyên thấu qua luyện khư chân ngôn chuyển hóa trình tự. Cùng từ chính hắn rèn luyện hiệu quả nhất trí. Nói một cách khác, tứ dực long ảnh liền tương đương với hắn thân thể kéo dài. Dưới mắt mặc trên người mình sinh ra loại kia sai sử như cánh tay cảm giác tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Tứ dực long ảnh bên trên có phi hành trang bị, khống chế đài này 2 lần rèn luyện tinh giáp. Hắn rất nhanh bay ra huyền băng thành bảo, sau đó đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, trong chốc lát đánh vỡ bức tường âm thanh, mang theo một trận oanh minh, biến mất tại cuối chân trời. Rốt cục đem tinh giáp luyện xong rồi, tọa trấn tại huyền băng thành bảo Hoàng Viêm chân thần phát giác được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn một cái, thoáng thở dài một hơi. Có tinh giáp chân thần cùng không có tinh giáp chân thần khác biệt to lớn. Dưới mắt Lý Cầu Tiên đem tinh giáp luyện thành, tại tự vệ phương diện chí ít đã không có vấn đề quá lớn. Bay ra huyền băng thành bảo sau, Lý Cầu Tiên vì thí nghiệm đài này tinh giáp cực hạn tính năng, đem tốc độ bộc phát đến cực hạn. Tứ dực long ảnh bản thân là thuộc về tốc độ hình tinh giáp, tại đem tốc độ bộc phát đến cực hạn về sau, trực tiếp tiêu thăng đến gần gấp 20 lần vận tốc âm thanh trình độ. Một giây đồng hồ liền có thể bay tới mấy ngàn mét có hơn. Cho dù tại hiển thánh tinh, Lam Tinh bên trên lấy tinh thần từ trường phi hành hết tốc lực đều xa kém xa cùng tốc độ kia sánh vai. Ở phi hành một phen về sau, Lý Cầu Tiên lại thử một cái đối với phương diện lực lượng tăng phúc. Phương diện này tăng phúc cũng không lớn, Lý Cầu Tiên đoán chừng không đến 3 thành. Dù sao tứ dực long ảnh không lấy tốc độ chứ danh, ngược lại là lực phòng ngự. 2 lần rèn luyện tinh giáp trên lực phòng ngự trực tiếp vượt qua Lý Cầu Tiên vô cực thần thể. Để hao tốn không ít công phu mới đưa vô cực thần thể luyện thành, hắn có chút im lặng. Dùng một ngày thời gian thoáng hiểu rõ một chút tứ dực long ảnh tinh giáp đối tự thân chiến lực. Tăng lên về sau, Lý Cầu Tiên một lần nữa về tới huyền băng thành bảo. Cảm giác thế nào? Sớm dò xét đến hắn hành tung Hoàng Viêm chân thần ra đón, cười hỏi nói, phi thường tốt. Tứ dực long ảnh mặc dù tại chiến lực tăng phúc bên trên không phải rất xuất sắc, nhưng tốc độ nhanh chóng không thể nghi ngờ, Lý Cầu Tiên nói. Hoàng Viêm chân thần nhẹ gật đầu. Tứ dực long ảnh bản thân liền là tốc độ hình tinh giáp, như phương diện tốc độ không xuất sắc liền sẽ không như thế được người hoan nghênh. Người tứ dực long ảnh mặc dù chỉ có 2 lần rèn luyện, nhưng đối đầu với đồ lục giả, chinh phục chi kiếm, bầu trời bá chủ các loại tinh giáp lại nhanh 2 cái cấp bậc. trừ phi bọn hắn tinh giáp rèn luyện số lần tại 4 lần trở lên. Không phải ngươi muốn lui ra chiến trường không ai ngăn được ngươi. Mà có được 4 lần rèn luyện tinh giáp chân thần cuối cùng chỉ là số ít. Ta đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái danh sách. Ngươi gặp được cẩn thận một chút. Đa tạ, 4 lần rèn luyện tinh giáp trên lý luận cần phải hao phí một vị chân thần 3-4 ngàn năm đi rèn luyện. Cái này đã vượt ra khỏi chân thần tuổi thọ cực hạn. Cho dù là bọn họ tại rèn luyện tinh giáp quá trình bên trong đánh lên lượng lớn tài nguyên. Chờ vị kia chân thần đem tinh giáp hoàn thành rèn luyện. Đoán chừng cũng nhanh đến tuổi tác lớn hạn. Không có bất kỳ cái gì tỷ suất chi phí hiệu quả có thể nói. Bởi vậy 4 lần rèn luyện tinh giáp số lượng rất ít. Ngược lại là 2 lần rèn luyện, 3 lần rèn luyện tinh giáp số lượng càng nhiều. Người tiếp xuống, trước đem ta dùng luyện khư chân ngôn hoàn thành 2 lần tinh giáp rèn luyện tin tức thả ra. Lại tìm một đợt người mua. Sau đó, luyện hóa cái kia hơn 8.000 tinh thần tinh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.